ta chỉ là phản kích mà thôi. Ngươi vừa nãy đi rồi sao? Ngươi tộc nhân, ta càng là một cái không có giết. Phương Tuấn Mi thong dong phản bác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.